Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, bưng trà. Bái sư, thảo luận chính sự trong điện. Giờ phút này chỉ còn lại có 3 người. Vương Khả, Tây Môn Thuận Thủy, Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Thuận Thủy để quỳ Tây Môn Tĩnh bái sư Vương Khả. Cha, ta làm sao có thể bái hắn làm thầy đâu? Cha, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Đúng a, thừa tướng, ngươi nghĩ sai rồi a. Lệnh lang thế nhưng là nguyên thần cảnh, ta chỉ là nguyên anh cảnh, ta dạy hắn cái gì? Võ lực, ta không dạy được, sau đó tài văn chương. Lần này khoa cử ta đều cùng ngươi nói a, ta là vận khí tốt, ta không có tài văn chương. Vương Khả cũng trợn mắt nói. Không sai, cha, Vương Khả có thể dạy ta cái gì? Tây Môn Tĩnh trừng mắt không phục nói. Ta là tới cáo trạng Vương Khả a, làm sao cáo ra một lão sư đến đâu? Im miệng, Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Vương Khả có thể dạy ngươi quá nhiều. Vi phụ đã sớm cùng ngươi đã nói có một loại người đại trí nhược ngu. Nhưng ngươi chỉ thấy biểu tượng. Vi phụ con mắt còn không bằng sự lợi hại của ngươi. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Cha, ngươi nói Vương Khả đại trí nhược ngu. Làm sao có thể? Tây Môn Tĩnh lập tức không phục nói. Im miệng, ngu xuẩn. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Tây Môn thừa tướng, ta cảm thấy, ngươi hẳn là cũng nghe một chút lệnh lang thanh âm. Hắn nói chưa chắc là sai a. Ngươi cũng không cần rất cố chấp. Ta thực sự không có gì có thể lấy sắc lệnh lang. Ta liền một cái nguyên anh cảnh. Dạy thế nào nguyên thần cảnh a? Vương Khả tiến lên khuyên nhủ. Một bên Tây Môn Tĩnh cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Tính ngươi tự biết mình. Tây Môn Thuận Thủy lại là lắc đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ta không cần ngươi dạy hắn tài văn chương võ công. Ngươi chỉ cần dạy một chút hắn làm người là được rồi. Dạy hắn làm người? Hắn chẳng lẽ không phải? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Cha, ta chỗ nào làm không tốt? Còn muốn Vương Khả dạy? Tây Môn Tĩnh không phục nói. Đúng a, ta xem lệnh lang hình người dáng người a, không cần ta dạy a. Vương Khả cũng phối hợp nói. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn Vương Khả. Người mới hình người dáng người. Mẹ nó, nói thì nói thế sao? Tây Môn Thuận Thủy lại là lắc đầu. Ta cái này nhi tử, tu hành thiên phú coi như không tệ. Nhưng, cách đối nhân xử thế quá mức táo bạo. Ta mỗi ngày xử lý đại thiện chính sự. Thực sự không có bao nhiêu thời gian đối với hắn giáo dục. Cũng không biện pháp dạy hắn. Ta có thể quản lý toàn thiên hạ. Lại không thể quản lý con của mình. Cũng thực sự là buồn cười. Lúc đầu ta còn không có quá mức để ý. Thẳng đến những ngày này Tĩnh Nhi chồng trong tay ngươi mấy lần. Ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tĩnh Nhi lại không dạy hắn làm người. Hắn chỉ sợ lúc nào cũng có thể sẽ trở thành người chết. Cha, Hải Nhi làm sao sẽ? Tây Môn Tĩnh vẻ mặt không thoải mái. Đúng vậy a, thừa tướng, ngươi quá lời. Tây Môn Tĩnh cái gì chồng trong tay ta? Đó là chúng ta đùa giỡn. Ngươi không muốn để vào trong lòng. Vương Khả lập tức phụ họa nói. Một bên Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, đùa giỡn chính là lột sạch ta tất cả tiền tài. Treo ngược lên đánh, vỗ nữa, xấu hổ hình ảnh. Còn hai lần, nhưng, vì không bái sư Vương Khả, Tây Môn Tĩnh chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đúng vậy a, đùa giỡn, cha, Tây Môn Tĩnh lập tức kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu. Đùa giỡn, đó là Vương Khả hiểu đúng mực. Đổi lại một cái khác người đâu? Người đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Ta, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, liền cái này một cái điều kiện. Người nếu như đáp ứng đây, người ta cũng coi là ngang hàng. Ta lúc trước giúp cho người tất cả, thậm chí tọa sư danh phận, đều không cần, coi như là Tĩnh Nhi lễ bái sư. Người xem, Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Vương Khả. Cha, Tây Môn Tĩnh vẫn như cũ không tình nguyện. Người im miệng. Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói, ta thu Tây Môn Tĩnh làm đồ đệ, dạy hắn làm người. Cái này, người nghĩ nhiều rồi a. Ta cái này tu vi cũng không hắn cao, dạy thế nào dục hắn a? Vương Khả khó hiểu nói, tùy ngươi dạy thế nào dục, ta tin tưởng ngươi năng lực, dù cho hàng ngày đánh hắn cũng không quan hệ, chỉ cần đánh không chết là được. Hắn nếu như không nghe lời, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi rút hắn. Tây Môn Thuận Thủy nói ra, cha, Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Cái này là ta cha ruột sao? Để Vương Khả tùy tiện đánh ta, chỉ cần đánh không chết là được. Cái này là cho ta tìm lão sư, hãy tìm cái tổ tông a. Thừa tướng, người quá coi trọng ta a. Tại hạ có tài đức gì trở thành lệnh lang lão sư a? Người nói không biết nhìn lầm đâu. Vương Khả lần thứ hai khuyên nhủ, ta đôi mắt này là không có nhìn lầm. Cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Tĩnh Nhi theo ngươi học đến một thành bản lĩnh, ta liền đủ hài lòng. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói, ta không có gì bản lĩnh a. Vương Khả cau mày nói, xa không nói, cái kia Trương Chính Đạo, năm đó chính là một cái kẻ lỗ mãng, luyện công đều muốn luyện ngốc, cũng liền đã trải qua phụ thân hắn vào tù, hắn mới có biến hóa, đi cùng với ngươi những năm này. Càng là thoát thai hoán cốt đồng dạng, mặc dù làm việc còn chưa đủ có bố cục, nhưng không đến mức bị người tùy tiện đùa bỡn bàn tay giữa. Cái này chính là năng lực của ngươi. Tây Môn Thuận Thủy nói ra, Trương Chính Đạo không biết xấu hổ, không phải cùng ta học, đó là hắn bản tính. Vương Khả trợn mắt nói, Vương Khả xem như minh bạch, Tây Môn Thuận Thủy quấn một vòng tròn lớn, dùng đủ loại phương thức uyển chuyển miêu tả. Kỳ thật bản chất nhất mục đích là để Tây Môn Tĩnh cùng bản thân học không biết xấu hổ. Mẹ nó, ta là có tiết tháo người. Người sao có thể dạng này nói xấu ta? Xin đừng từ chối. Vừa vặn, con ta một mực nhằm vào ngươi. Ngươi vừa vặn dùng hết sư danh nghĩa giáo dục hắn. Chỉ cần đánh không chết là được. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Cha, ta là ngươi thân nhi tử sao? Tây Môn Tĩnh dương mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Đây là muốn đem ta đẩy vào hố lửa a? Đánh không chết là được. Dựa vào cái gì a? Vương Khả nhíu mày nhìn xem Tây Môn Thuận Thủy. Hôm nay Tây Môn Thuận Thủy là quyết tâm muốn để nhi tử bái ta làm thầy. Cuối cùng bản thân thiếu hắn một phần nhân tình a. Phải đáp ứng sao? Nếu không đáp ứng, vậy sau này hắn cho Thiện Hoàng gió thổi bên tai chia rẽ ta và U Nguyệt làm sao bây giờ? Được rồi, cũng không xong một miếng thịt. Không phải liền là nhiều cái đệ tử sao? Không nghe lời tùy tiện đánh, còn lo lắng cái gì? Tốt a, ta liền cố hết sức dạy một chút hắn cách đối nhân xử thế a. Đương nhiên, cũng phải nhìn lệnh lang có nguyện ý hay không. Vương Khả cười khổ nói, bưng trà, bái sư. Tây Môn Thuận Thủy đột nhiên nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Cha, ngươi, hắn là Vương Khả a, ta làm sao có thể bái hắn làm thầy? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt lạnh lẽo, vi phụ mà nói cũng không nghe, ngỗ nghịch bất hiếu, ngươi là muốn vì cha mời ra pháp sao? Câu cổ thư khố. Tây Môn Tĩnh con mắt trừng tròn trịa. Mời ra pháp, đây là muốn đánh chết ta sao? Ở Tây Môn Thuận Thủy cường đại áp bách dưới, Tây Môn Tĩnh vẻ mặt tuyệt vọng bưng lên một bên nước trà nhìn về phía Vương Khả. Bái sư phải có cái bái sư bộ dáng. Vi phụ cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi lại không có người dạy, ngươi đời này liền phế. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn Tĩnh vẻ mặt tuyệt vọng. Cha, ngươi cần phải đem Vương Khả nâng cao như vậy sao? Mang theo một cỗ tuyệt vọng, Tây Môn Tĩnh đưa ra chén trà. Đệ tử Tây Môn Tĩnh, bái kiến lão sư, mời lão sư uống trà. Tây Môn Tĩnh lúc nói lời này, cơ hồ gân xanh nổi lên. Ân, Vương Khả tiếp nhận chén trà uống. Như thế, về sau khuyển tử liền xin nhờ. Tây Môn Thuận Thủy hít sâu một cái nói. Thừa tướng khách khí, làm hết sức mà thôi. Vương Khả thần sắc cổ quái gật đầu một cái. Đứng lên đi. Vương Khả hướng về phía Tây Môn Tĩnh mở miệng nói. Tây Môn Tĩnh quay đầu nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Người lão sư lời nói không nghe thấy. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh vẻ mặt tuyệt vọng. Cha, người là bị Vương Khả rót cái gì thuốc mê a? Vì sao a? Mẹ nó, ta đường đường thừa tướng chi tử. Nguyên thần cảnh, bái Vương Khả như vậy dựa vào gian lận phải trạng nguyên. Mặc dù đứng dậy, nhưng Tây Môn Tĩnh vẫn như cũ vẻ mặt bi phẫn. Đúng rồi, thừa tướng, thiện hoàng cho phép ta cưới U Nguyệt điều kiện là cái gì tới? Vương Khả lập tức mong đợi nói. Giờ phút này, chúng ta là ngang hàng. Vương Khả tự nhiên không khách khí. Công chúa, làm phiền ngài đi ra một chuyến. Một khối nói đi, Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Liền thấy U Nguyệt công chúa từ một cái khác thiền điện chậm rãi đi ra. Một thân tử sắc cẩm y, phác họa dáng người cực kỳ nổi bật, xảo tiếu yêu kiều, vừa xuất hiện, thật giống như toàn bộ đại điện đều ánh sáng không ít một dạng. Nhìn cái gì vậy? Đó là ngươi sư nương. Lại nhìn, đưa ngươi tròng mắt móc ra. Vương Khả trừng mắt nhìn một bên Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, cha. Ngươi thấy được sao? Cái này Vương Khả đang uy hiếp ta. Tây Môn Tĩnh nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy căn bản không để ý nhi tử. Tây Môn Tĩnh vẻ mặt tuyệt vọng. Cùng ngươi thượng đẳng bài học. Ngươi trước kia muốn truy cầu U Nguyệt. Ta không đả kích ngươi. Nói rõ nhà ta U Nguyệt ưu tú. Hiện tại, U Nguyệt là ngươi sư nương. Ngươi còn dám động tâm tư này. Ta nhường ngươi biến thành nữ nhân. Ngươi có tin hay không? Vương Khả trừng mắt Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm. Một bên Tây Môn Thuận Thủy chứa không nhìn thấy. Để Tây Môn Tĩnh từ cố vô thân. Vẻ mặt tuyệt vọng. Vương Khả, ngươi nói cái gì đâu? U Nguyệt công chúa đỏ mặt nói. Mặc dù đỏ mặt, nhưng nhìn Vương Khả ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy vui vẻ. Thừa tướng, U Nguyệt đến. Ngươi nói đi. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. U Nguyệt công chúa cũng mong đợi nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Ta đã giúp các ngươi cùng Thiện Hoàng nói thật lâu tác hợp các ngươi. Thiện Hoàng mặc dù nhả ra, nhưng cần ngươi làm U Nguyệt công chúa làm ba chuyện. Tính đối đầu U Nguyệt phía dưới xính lễ. Chỉ cần đem ba chuyện hoàn thành, chính là cho phép ngươi cưới U Nguyệt công chúa. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. À, vì U Nguyệt làm ba chuyện. Xính lễ. Tốt. Cái đó ba kiện. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ba chuyện này là vì U Nguyệt làm. Chỗ tốt lại không tiện nghi ngoại nhân. Vương Khả tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Cái này chuyện thứ nhất. Chính là giúp công chúa lấy được quỷ thần kiếm. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Quỷ thần kiếm. Chính là hại Trình Bạch Xuyên đào vong. Cái gì đó thiên hạ đệ cửu thần kiếm. Quỷ thần kiếm, Vương Khả cau mày nói. Trình Bạch Xuyên, Trương Chính Đạo đều bởi vì kiếm này thụ liên lụy. Chuôi kiếm này khẳng định khó tìm a. Cái này chuyện thứ nhất liền phiền phức a. Không sai, thiên hạ đệ cửu thần kiếm. Ngày xưa là Thiện Hoàng tìm tới. Chính là chuẩn bị đưa cho U Nguyệt công chúa. Đáng tiếc đã xảy ra biến cố. Thiện Hoàng muốn ngươi đi đem hắn tìm trở về đưa cho công chúa. Trình Bạch Xuyên mông oan mấy chục năm, đã tra được, quỷ thần kiếm, liền ở Âm Sơn bên trong. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói, Âm Sơn, ách, khoa cử nhị thí khảo đề, Âm Sơn hành quân sách, cái kia trước đây ít năm chính ma giao chiến trường. Vương Khả Hiếu kỳ nói, không sai, quỷ thần kiếm bây giờ là ở chỗ này. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói, Trình Bạch Xuyên biết rõ ở nơi đó. Vì sao không mang về? Vương Khả nhíu mày động. Ách, Âm Sơn phạm vi không nhỏ. Muốn tìm được, chỉ sợ không phải dễ dàng. Trình Bạch Xuyên chỉ biết ở cái kia. Không biết cụ thể nơi nào. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Được, ta thử xem. Cái kia chuyện thứ hai là cái gì? Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Từng cái đến. Ba chuyện, cũng là vì để công chúa cường đại. Ngươi trước làm tốt chuyện thứ nhất a, quỷ thần kiếm, chỉ có minh thai chi thân mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Người mang theo U Nguyệt công chúa cùng một chỗ tiến đến, hẳn là thành công tỷ lệ càng lớn. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. A, Thiện Hoàng cho phép ta mang theo U Nguyệt bỏ trốn. Không, cho phép ta mang theo U Nguyệt rời đi Thiện Thần Đô. Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên. Không sai, việc này hiện tại chỉ có chúng ta mấy người biết được. Xin đừng nên lại để cho nhiều người hơn biết được. Tin tức một khi tiết lộ, Quỷ Thần Kiếm nhất định trở thành thiên hạ tranh đoạt tiêu điểm. Đến lúc đó, Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Yên tâm, ta ai cũng sẽ không nhiều nói. Quỷ Thần Kiếm thế nhưng là ta cưới U Nguyệt xính lễ. Ta làm sao có thể nhường chuyến này thêm ra vẻ ngoài ý muốn đâu. Vương Khả lập tức ngữ khí kiên quyết nói. Tốt, vậy ta liền chờ tin tức của các ngươi. Khuyển Tử cũng làm phiền ngươi đeo. Khuyển Tử trước đây ít năm đi qua Âm Sơn, có thể làm các ngươi dẫn đường. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Trong điện ba người đều nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh mặt đen lên. Ta cũng muốn hay sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,